Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, hoàn thiện yêu thú linh kỹ. Tô Đồng mà nói, trực tiếp để cho tất cả mọi người cảm thấy chấn động. Đối mặt hai vị phản hư cảnh cường giả, một vị hay là phản hư cảnh đỉnh phong, lại dám nói lời như vậy. Nghệ thần, đây cũng là ngươi nói. Lần này tại Bách Tông Đại Hội bên trên hiển lộ tài năng hậu bối. Kỳ Mộc Tông bên trong, Mộc Nghệ Thần nhìn đến kia Xích Hồng Tông nơi ở. Bên cạnh hắn, có một vị lão nhân. Nhìn chỗ đứng của hắn, dĩ nhiên là so sánh Mộc Nghệ Thần càng cao hơn nửa bước. Mà thực lực của hắn, cũng là phản hư cảnh đỉnh phong thực lực. Đúng vậy, Mộc Nghệ Thần gật đầu một cái. Bên người vị này, chính là Kỳ Mộc Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Mới cảm nhận được Quý Đông Phong cùng Kiếm Tâm Thường Lượng khí tức của người. Cũng là chạy ra, được, bất quá, phi thường cuồng, tính cách này ta ngược lại thật ra yêu thích. Nghe xong Mộc Nghệ Thần xác nhận, kia Thái Thượng Trưởng Lão cũng là cười lớn một tiếng. Bất quá đối mặt Quý Đông Phong cùng Kiếm Tâm Thường hai người, kia Tô Đồng cũng là nguy hiểm. Mặc dù bây giờ hắn đã đạp vào phản hư cảnh đỉnh phong thực lực, có thể kia Quý Đông Phong cùng Kiếm Tâm Thường hai người chính là đã sớm đạp vào cảnh giới này rồi. Mộc Nghệ Thần bên cạnh một tên Kỳ Mộc Tông trưởng lão, lúc này cũng là mở miệng nói, đúng nha, hơn nữa nghe kia Quý Đông Phong nói, Tô Đồng thực lực là dựa vào đan dược chống đỡ đi lên. Một người trưởng lão khác cũng là khẽ gật đầu, nếu thật là dựa vào đan dược tăng lên thực lực, coi như là đạp vào phản hư cảnh đỉnh phong, vậy cũng so chân chính đỉnh phong muốn yếu rất nhiều. Huống chi là hai vị đã đạp vào cảnh giới này nhiều năm cường giả. Ha ha, ai nói kia Tô Đồng là dựa vào đan dược. Dựa vào đan dược có thể đem Đông Phương lão đầu Phong Long Quyền bóp vỡ. Nghe vậy, kia Kỳ Mộc Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Ý tứ của Thái Thượng Trưởng Lão phải, kia Tô Đồng là dựa vào thực lực của mình đạp vào cái cảnh giới này. Nghe thấy kia Thái Thượng Trưởng Lão mà nói, mọi người cũng là sửng sờ. Bọn hắn điều tra qua, Tô Đồng chính là tại một năm trước mới tiếp xúc tu luyện. Nếu là thật dựa vào thiên phú của mình tu luyện, kia ngộ tính được bao kinh khủng nha. Thái Thượng Trưởng Lão cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn đến kia Xích Hồng Tông phương hướng. Lúc này, vậy liền Quý Đông Phong cùng Kiếm Tâm Thường hai người, nghe xong Tô Đồng mà nói, cũng là sắc mặt kịch biến. Tiểu tử ngược lại cuồng vọng, đừng tưởng rằng tiếp ta tiện tay một quyền chính là đắc ý. Quý Đông Phong lành lạnh nói ra, nguyên lai vừa mới Quý Đông Phong không có sử dụng toàn lực. Khó trách, ta nói Tô Đồng làm sao có thể tiếp lấy. Đúng vậy nha, Quý Đông Phong chính là đạp vào phản hư cảnh đỉnh phong mười mấy năm người. Tiếp theo, hẳn muốn chiến đấu chân chính đi. Lúc này, rất nhiều người nghe thấy Quý Đông Phong mà nói, cũng là kịp phản ứng. Nguyên lai Quý Đông Phong vừa mới công kích, chỉ là tiện tay mà làm. Bất quá chỉ có Quý Đông Phong mình hiểu rõ, dám tiện tay mà làm, vừa mới một quyền kia, liền tính không phải toàn lực, vậy cũng ít nhất 70% công lực rồi, lại bị trước mắt tiểu xúc sinh tiện tay hóa giải. Xem ra tiểu tử này thực lực có hơi phiền toái nha. Tâm Thưởng lão thái bà, theo ta đồng loạt ra tay, đem tiểu xúc sinh này đánh chết. Quý Đông Phong lúc này nhìn về phía bên cạnh Kiếm Tâm Thưởng, mở miệng nói. Kiếm Tâm Thưởng gật đầu một cái, nàng cũng là đã nhìn ra, trước mắt đây Tô Đồng có thể khó đối phó. Lăng Phong Trảm, Quý Đông Phong khẽ quát một tiếng, theo hậu chu thành linh khí bắt đầu hội tụ, dần dần tại Quý Đông Phong bên người hình thành vô số đao gió. Những này đao gió chính là Quý Đông Phong linh kỹ tạo nên, mà đây linh kỹ phẩm cấp dựa theo Bắc vực phân chia, xem như linh cấp thượng phẩm. Phá Lôi kiếm cùng Quý Đông Phong đồng thời, kiếm kia Tâm Thưởng cũng là trực tiếp sử dụng linh kỹ. Tại chung quanh nàng, linh khí ngưng tụ thành kiếm khí, đây là một loại đặc thù linh khí ngưng tụ phương thức, không có thuộc về bất luận cái gì thuộc tính linh khí. vẫn là linh khí chuyển đổi mà thành. Hai người này linh kỹ, đều là linh cấp thượng phẩm. Đối với chung quanh rất nhiều cường giả lại nói, đều là cực kỳ cường đại. Có thể tại Tô Đồng trong mắt của, lại là bình thường. Bào Hạo Phong nhận, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ bật thốt lên. Từ yêu thú kia trên thân học được linh kỹ. Lúc này cũng là bị Tô Đồng sử dụng. Kia từng đạo đao gió. So với trước, cường hoành hơn vô số lần. Từ phản hư cảnh đỉnh phong Tô Đồng trên thân bày ra. Cộng thêm thượng cổ thần chi ngôn ngữ gia trí. Lúc này đã vô cùng cường đại. Ngay tại Tô Đồng linh kỹ lúc sử dụng ra. Phương thiên địa này, bắt đầu thay đổi mờ mịt. Nguyên bản ánh nắng rực rỡ. Lúc này lại là bắt đầu thay đổi âm trầm xuống. Đây, thần cấp linh kỹ. Kỳ Mộc Tông bên trong. Kia thái thượng trưởng lão. Lúc này cũng là hơi biến sắc mặt. Có thể dẫn tới thiên địa dị tượng này. Chỉ có kia thần cấp linh kỹ. Mới có thể làm được. Thật không ngờ. Kia Tô Đồng vậy mà hội thần cấp linh kỹ. Kỳ Mộc Tông một vị trưởng lão nói ra. Không đúng. Các ngươi nhìn. Kia thần cấp linh kỹ. Làm sao có chút quen thuộc. Lúc này, một người trưởng lão khác khẽ cau mày. Nói ra, cái gì? Những người khác sững sờ. Hiểu rõ, thật giống như, Hắc Phong Hổ Bào Hạo Phong nhận. Trưởng lão kia suy nghĩ một chút, mới mở miệng. À, không thể nào. Cấp thấp như vậy yêu thú kỹ năng. Làm sao sẽ dẫn đến động thiên mà dị tượng? Nhưng mà, thật đúng là có điểm giống. Không. Không thể nào đâu. Hắc Phong Hổ Bào Hạo Phong nhận. Là thần cấp linh kỹ. Lúc này rất nhiều người đều là nhận ra. Có thể tất cả mọi người không thể tin được nha. Xác thực là Hắc Phong Hổ Bào Hạo Phong nhận. Hẳn đúng là Tô Đồng cho hoàn thiện đi. Lúc này, Kỳ Mộc Tông Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng lần nữa. Mọi người nghe vậy, cũng là kinh ngạc muôn phần. Đem yêu thú linh kỹ. Hoàn thiện thành thần cấp linh kỹ. Cái này cỡ nào yêu nghiệt ngộ tính, mới có thể làm được nha. Không chỉ là Kỳ Mộc Tông, cái khác tông môn, cũng là có cường giả nhận ra. Chính là bọn hắn không thể tin được. Đó chính là Hắc Phong Hổ Bào Hạo Phong nhận. Coi như là Xích Hồng Tông mấy vị trưởng lão, đều là không thể tin được. Đó là Tô Đồng lúc trước học tập Bào Hạo Phong nhận đi. Khục khục, thật giống như, vậy Bào Hạo Phong nhận là thần cấp linh kỹ. Đây, ai biết được, Tô Đồng trưởng lão ngộ tính bao kinh khủng, người cũng không phải không biết. Cũng phải, lúc này, rất nhiều trưởng lão đều là kinh ngạc nhìn Tô Đồng, mà trong bầu trời, hai đạo thân ảnh kia, Quý Đông Phong cùng Kiếm Tâm Thường, lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc, bất quá chỉ chốc lát sau, chính là ổn định tâm thần. Dù sao Tô Đồng công kích, đã tới, một tiếng vang thật lớn. Tô Đồng Bào Hạo Phong nhận cùng kia Quý Đông Phong còn có Kiếm Tâm Thưởng linh kỹ oanh chung một chỗ. Nhất thời bùng nổ ra một tiếng chói tai nổ vang. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy. Hai đạo thân ảnh bay ngược mà ra. Ở giữa không trung, thật vất vả ổn định pháp bảo. Đợi thấy rất rõ hai người sau đó. Nhất thời kinh ngạc không nói ra lời. Hai đạo thân ảnh kia, không phải là người khác. Chính là Quý Đông Phong cùng Kiếm Tâm Thường. Lúc này hai người phi thường chật vật. Đầu tóc rối bời. Trên thân treo đầy vết thương. Giống như bị dao sắc cắt chém một loại. Máu tươi không ngừng tuôn trào. Thấy xung quanh cường giả. Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Mới phát hiện lúc này mình. Lại có điểm khô miệng khô lưỡi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Một lần này công kích. Lấy một chọi hai. Tô Đồng vẫn có thể hoàn toàn chiếm thượng phong. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh. 2. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.